Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 223, chương 126, đối chiến kim giác ngân giác. Lại là ngươi cái này xú tiểu quỷ. Rinkaku nhìn đột nhiên xuất hiện Naruto, hoa hoa kêu to lên. Kinkaku lúc này lại bình tĩnh lại, thanh âm trầm thấp nói ra, Rinkaku, không nên vọng động a. Ồ, Rinkaku sửng sốt lập tức không đang bốc lên liều lĩnh mất đích. Đứng Kinkaku bên người, nói ra, thực sự là mất mặt a. Dĩ nhiên chúng bị chúng ta đánh bại nhị đại Hokage thuật. Đúng vậy, Kinkaku, đó cũng không có biện pháp. Xem ra chúng ta biến mất quá lâu, dường như bị người quên lãng. Chúng ta đây liền từ nơi đây bắt đầu đi. Kinkaku cười gằn nói rằng, Rinkaku nhìn Kinkaku, nói ra, quyết định sao? Kinkaku, quyết định, để cho chúng ta làm một trận lớn a. Liền muốn giết đệ nhị Hokage khi đó giống nhau. Kinkaku nói rằng, đang ở Kinkaku cùng Rinkaku làm quyết định thời điểm. Naruto hướng về phía Samui đám người, hỏi, các ngươi không có bị cái vật kia đánh tới a? Ồ a, Ai ngây ngốc nói rằng, ngu ngốc, Samui nói rằng, Naruto cười cười, phỏng chừng Samui cái này nhiệt huyết ngốc đệ đệ đã bị đánh tới. Naruto liền nói ra, nơi đây giao cho ta, các ngươi lui ra phía sau a. Cái gì, dựa vào cái gì? Ai vẫn chưa nói hết, đã bị vọt đến sau lưng Naruto, đưa ra cổ áo ném tới trên bờ. Như vậy không thành vấn đề sao? Naruto, Samui hỏi, Naruto không sao cả nói ra. Có thể có vấn đề gì? Ngươi là muốn nói ta một người, có thể sẽ bại bởi trước mặt hai cái này ngu ngốc sao? Naruto, ngươi cũng không nên xem nhẹ hai người này. Nhất là bọn họ thu bên trong những cái này nhẫn cũ phi thường lợi hại. Samui nhìn phía xa Kinkaku cùng Rinkaku huynh đệ, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, Naruto nói ra, không phải là vài món tiểu đồ chơi sao? Có gì ghê gớm đâu. Naruto nói xong bày ra một bộ buông lỏng dáng vẻ, người tốt nhất thu hồi ngươi tự đại. Naruto, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng hai người bọn họ trong tay nhẫn cụ cũng không phải là cái loại này giống như phi tiêu một dạng rác rưởi mánh khóe. Samui nghiêm túc nói. Naruto khoát khoát tay, nói ra, biết đã biết, vậy thì mời ngươi nói cho ta nghe một chút đi a. Samui trắng Naruto liếc mắt, nói ra, ngươi thấy Kinkaku trên tay cái kia hai kiện đồ sao? Cái kia sợi dây là hoàng kim thằng. Một ngày đụng tới trên tay hoàng kim thừng, sẽ ràng buộc người cũng phun ra bên ngoài ngôn linh, mà đổi thành bên ngoài cái kia kiện chính là quạt ba tiêu. Có thể phiến ra hỏa thủy lôi phong thổ tính chất công kích. Samui lại đem ánh mắt nhìn về phía Rinkaku, nói ra, Rinkaku trong tay cái kia là thất tinh kiếm, nó có thể chặt đứt cũng chớ chú ngôn linh, mà cái hồ lô kia... Cái kia rất xấu hồ lô. Gọi hồng hồ lô a. Tác dụng chính là đem ngôn linh ghi âm tịnh phong ấn một thân a. Nghe vào cũng không còn cái gì đó. Chỉ bất quá không nên để cho cái kia sợi dây đụng tới. Sẽ không có vấn đề a. Naruto nói rằng. Ha ha. Kinkaku ngươi nghe chứ sao. Cái này xú tiểu quỷ dường như cực kỳ khinh thường chúng ta nhẫn cụ bộ dạng. Rinkaku nghe được Naruto lời nói, khinh thường nói, quay đầu rồi hướng Naruto hô, xú tiểu quỷ, mặc dù sẽ không đến ngươi là cái thôn đó, nhưng nhìn ngươi cái này xú tiểu quỷ bộ dạng, nhất định là chưa từng nghe qua huynh đệ chúng ta tên. Tuy là mới vừa rồi bị ngươi cái này xú tiểu quỷ bày một đạo, thế nhưng ngươi cái này xú tiểu quỷ như vậy đối với tiền bối nói năng lỗ mãng. Vậy lập tức để cho ngươi câm miệng. Naruto mỉm cười, hướng về phía Samui nói. Vậy nhưng ngươi nhìn ta một chút như thế thu thập hai người này a. Nói xong, Naruto cũng không để ý Samui phản ứng gì. liền đi về phía trước hai bước, nói ra, lời của ngươi cũng thật nhiều a, ngu ngốc, xú tiểu quỷ, ngươi, Ginkaku hướng về phía Naruto hô lớn. Thế nhưng không chờ hắn hô xong, Naruto cũng đã xuất hiện tại bên người của hắn. Bịch một tiếng, Naruto nắm đấm liền cùng Ginkaku đầu tới một lần trong nháy mắt va chạm. Không phòng bị chút nào, Ginkaku bị Naruto đánh mất đi cân bằng. Lập tức đụng phải Ginkaku phía trên tay trái hoàng kim thẳng mặt trên, bánh bông lan. Ginkaku cùng Ginkaku đồng thời hô. Không đợi Ginkaku phục hồi tinh thần lại, Naruto lại gần người. Naruto trực tiếp bắt lại Ginkaku hai tay, nắm chặt sờ đã đem Ginkaku trong tay thất tinh kiếm cùng hồng hồ lô đoạt lại. Bà Naruto cầm thất tinh kiếm chui kiếm, thuận tay một hồi đã đem Ginkaku trong miệng nhổ ra ngôn linh bổ xuống. Chớ chú a, thất tinh kiếm, sau đó Naruto liền nói ra. Ghi âm a, hồng hồ lô, chết tiệt xú tiểu quỷ, Ginkaku vẫn chưa nói hết. Hồng hồ lô hướng về phía Ginkaku liền phát ra một cổ cường đại hấp lực. Ginkaku hô, như thế khả năng, ta ngô nói nhiều, ồ, thật đúng là không tưởng được dùng tốt a. Naruto vừa cười vừa nói, quơ trong tay thất tinh kiếm, nhìn hồng hồ lô nói rằng. Ginkaku trơ mắt nhìn Ginkaku bị phong ấn nói hồng hồ lô bên trong. Nhất thời giận dữ nói, ngươi người này, ta muốn đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Kinh dám đem Ginkaku cho phong ấn. Cái gì rác rưởi logic a? Naruto vô sự Ginkaku phẫn nộ, đào đào lỗ tai nói ra, đừng như vậy đại thanh âm được không? Ta nghe đến, a, lỗ tai ta làm hư. Ngươi tới chỗ nào tìm cho ta một nguyên đai nguyên kiện đó a? Ngươi, Ginkaku bị Naruto thái độ chọc trực tiếp mạnh nổ, hô lớn, đi chết đi, quạt ba tiêu. Đối mặt Ginkaku quạt ba tiêu, Naruto một điểm tránh né ý tứ cũng không có, chỉ là nhàn nhàn nói, Shinra Tensei, trực tiếp đem quạt ba tiêu hơi ra nhẫn thuật cho băng tán. Hưu một cái, liền xuất hiện tại Ginkaku trước mặt, Naruto trên tay phải che lấp một đoàn màu tím hỏa diễm. Trực tiếp đè vào Ginkaku cánh tay trái phía trên hoàng kim thằng mặt trên. Liền linh bảo cũng không tính hoàng kim thằng làm sao có thể ngăn cản Naruto trên tay hỏa diễm. Trực tiếp bị thiêu thành tro tàn. Không có khả năng, Ginkaku kinh hãi. Hô, Naruto cười nói ra, ồ. Phải, cho ta buông tay, Naruto vậy phải hai ngón tay bộ dạng cũng hung hăng điểm ở Ginkaku cầm quạt ba tiêu cổ tay bên trên. Ginkaku cảm thấy tay trái mềm nhũn, quạt ba tiêu đã bị Naruto cướp đi. Naruto nhảy, Samui không thể tin nhìn xuất hiện tại bên cạnh mình Naruto. Thầm nghĩ, người tiểu nam nhân này, thật đúng là không thể tưởng tượng lợi hại a. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Lẽ nào ngươi, Naruto nói rằng, không muốn tự mình đa tình, ta cũng không có thích ngươi. Samui không đợi Naruto nói xong, liền nói, Naruto ủy khuất nói ra, ta cũng không nói ngươi sẽ thích ta, mà là nói ngươi là không biết ta có như thế lợi hại a. Bị Naruto vừa nói như vậy, gây Samui một cái mặt đỏ ửng. Thế nhưng lúc này đối diện Ginkaku lại chân chính bị chọc giận. Một cỗ quen thuộc chakra từ Ginkaku trong cơ thể hiện lên. Naruto nhướng mày nói ra. Darui, để cho chúng ta nhân lui lại. Bây giờ chỗ này mới thật sự là chiến trường. Lúc này ở liên quân tổng bộ, Raikik Mogusa chân chính phiền não qua lại bước chân đi thong thả. Sunet nhìn đi qua đi lại Raikik Mogusa. Nói ra, lãnh tĩnh một điểm Raikik, nơi đó có Naruto ở nơi nào, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Không phải, Sunet, Ginkaku, Ginkaku huynh đệ năng lực còn không chỉ chừng này, phong ấn bọn họ sẽ tương đối phiền phức. Raikik Mogusa nói rằng, Sunet nói ra, lẽ nào các người sẽ không có những biện pháp khác, tới đối với Phó Kim Sừng cùng Ginkaku cái này hai huynh đệ sao? Có, Raikik Mogusa nói ra, thôn chúng ta bắt được nhẫn cụ ở giữa có 4 cái bị Ginkaku cùng Ginkaku hai huynh đệ cầm đi. Thế nhưng còn có là tối trọng yếu nhất kiện, bị lưu tại trong thôn. Ở một bên Mabui nói ra, lẽ nào chính là cái thứ ở trong truyền thuyết hổ phách tịnh bình sao? Không sai, Raikik gật đầu, nói ra, từ trước chỉ có Raikik người kế nhiệm mới biết được chỗ ở của nó. Hiện tại xem ra là muốn lấy ra thời điểm, đi theo ta, nói Raikik liền mang theo Sunet, Mabui cùng Shikaku đi ra ngoài. Sunet đám người theo Raikik Mogusa đi tới một chỗ hoàn cảnh. Trên bàn liền thờ phụng một cái dường như tiệm ăn một dạng đồ đạc. Sunet hỏi, cái kia chính là hổ phách tịnh bình. Không sai, cái kia chính là, Raikik Mogusa nói rằng, nói nó là cái chai, không bằng nói là cái ống bình tới chuẩn xác một điểm a. Sunet nói, Shikamaru lúc này ý thức được lực lượng một vấn đề, liền nói ra, nhưng là hiện tại tiền tuyến tình hình nguy cơ, cũng không kịp đưa đến Naruto trong tay a. Raikik đại nhân, lúc này Mabui đã đứng ở hổ phách tịnh bình trước mặt, nói rằng, ta đã chuẩn bị xong, tùy ý đều có thể đưa hắn đưa đến Naruto đại nhân chỗ. Mabui nói rằng, Raikik giải thích, Mabui nhẫn thuật đó là có thể lấy tốc độ ánh sáng truyền tống vật liệu truyền tống thuật. Chính vì vậy, hắn trở thành đòn sát thủ của ta. Bất quá đây chính là bọn họ pháp bảo a. Bọn họ nhất định biết đối sách a. Như thế để hắn đáp lời đồng thời phong ấn đâu. Sunet có chút bận tâm nói rằng, Raikik Mogusa lúc này nói ra, cái này thì nhìn Naruto cái tên kia biện pháp của mình. Sunet nghe đến lời này, vẻ mặt không vui nói ra, ngươi đây là ý gì? Raikik các hạ, Hokage các hạ, lẽ nào ngươi cứ như vậy lẩm bẩm đã trở thành trượng phu của ngươi người đàn ông kia thực lực sao? Raikik phản bác, Sunet, hừ, một cái tiếng, vừa quay đầu đi, nhưng Sunet biết Naruto nhất định sẽ có biện pháp. Bắt đầu đi, Mabui, Raikik nói rằng, Mabui nghe được Raikik lời nói, lập tức nói ra, thiên tiễn thuật, Mabui nói xong. Hổ phách tịnh bình liền hóa thành một đạo lưu tinh đi. Sunet lập tức hướng về phía Shikaku nói ra. Lập tức thông báo Naruto. Để chính hắn tiểu tâm. Là, vâng, đúng, Hokage đại nhân. Shikaku liền chạy trở về. Để Inuichi thông báo Naruto chuyện nơi đây. Cạnh biển chiến trường, Naruto nhìn đã hóa thành hình người cửu vĩ hình thái Ginkaku. Hướng về phía Samui cùng Darui nói ra, lập tức để cho chúng ta nhân tổ chức phòng ngự, bị loại này chakra bắn trúng, không chết cũng phải trọng thương, mau đi đi, ta biết rồi, Darunin nói đi trở về tổ chức phòng ngự. Samui nhìn Naruto, nói ra, vậy còn ngươi, ngươi còn không mau đi à, lo lắng ta cái gì à, ngươi không biết ta vốn chính là cửu vĩ Jinchuriki. Người này nhưng là trộm đồ của ta, như thế ta cũng phải đòi lại a. Naruto nói rằng, bất quá rõ ràng ân có lập tức trêu nói, hiện tại như thế lo lắng như vậy ta à, lẽ nào bị bản thiếu gia cho mê đảo a? Ngươi người này, như thế mỗi cái tránh hành a. Samui giờ khóc giờ cười nhìn một bộ không sao cả bộ dáng Naruto. Nói rằng, Naruto cười nhìn một chút ở nơi nào gào thét Ginkaku, nói ra, ngươi chính là đi về trước đi, nơi đây hiện tại đã rất không an toàn, một hồi ta chiếu cố không được ngươi, đang nói một đạo màu trắng thiểm quang liền xuất hiện tại. Naruto cùng Samui trước mặt quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.